Thế giới tiên hiệp, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi một cái nhắc nhở. Phàm là tuyệt phẩm tiên khí cũng sẽ là dựa theo mình linh thuộc đến tìm kiếm chủ nhân. Mấu chốt một chút liền là có chút tiên khí sẽ đối với thuộc về tự thân linh lực rất là yêu quý. Mà cái kia loại yêu quý ngoại trừ nhận chủ ở ngoài. Đem chủ sát chết, sau đó nuốt chửng. Tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn Diệp Vân không hề đường sống tìm kiếm. Kiếm đạo lão tổ thần niệm hơi mở rộng. Tuy rằng đã vừa mới vận dụng không ít lực lượng linh hồn. Nhưng tốt ở mình còn có vạn hồn không có gì ngọc quả. Gần như cũng đem tổn thất bổ sung trở về. Sau đó chính là cười đối với Diệp Vân nhắc nhở. Đối với chủ nhân sẽ có phản phệ sao? Đọc thầm kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân trong mắt mở sáng, trong cơ thể hỏa linh khí không ngừng mở rộng. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị đem trong cơ thể mình cất giữ thất diệp hỏa liên bên trong hỏa linh khí thả ra thời gian, kiếm đạo lão tổ linh khổ não nói: người tiểu tử này, này thất diệp hỏa liên nhưng là này đem tuyệt phẩm tiên khí phối hợp đồ vật. Như là hiện tại này tiên khí đã có linh trí. Còn biết ngươi đưa nó phối hợp đồng bọn cho luyện hóa thành thuần linh lực. Ngươi cảm thấy nó còn sẽ nhận ngươi làm chủ nhân sao? Chuyện này, kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi không chỉ có sẽ bị nó tuyệt khi chủ nhân của nó ý nghĩ. Còn sẽ bị nó cho điên cuồng công kích. Có tin hay không? Được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đấy đi. Ngược lại cuối cùng cũng là muốn để ta mình lựa chọn. Diệp Vân lắc lắc đầu chậm rãi nói. Ta có thể đối với ngươi có yêu cầu gì? Bất quá là muốn nói cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự chuẩn bị đưa nó làm tốt của ngươi phụ thuộc tiên khí. Cái kia thì phải có một cái tâm lý chịu đựng. Nếu không, vẫn là rất sớm đem linh trí của nó cho đánh tan. Đạt được bên trong tiên tài. Tiện tay tìm một chỗ bán. Nhìn Diệp Vân khẽ nhíu mày. Kiếm đạo lão tổ lại nói, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp đưa nó cho đè xuống. Chẳng qua nếu như thật sự làm như thế, ngươi liền muốn đánh cuộc một lần vận khí, như là may mắn liền có thể, như là ngươi vận khí kém, như vậy cũng chỉ có đưa nó mạnh mẽ chấn áp xuống. Sau đó đợi đến đi ra ngoài phía sau lại tìm cơ hội. Đánh cuộc gì? Gặp được kiếm đạo lão tổ một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Diệp Vân nghi vấn hỏi. Liền đánh cực đây tuyệt phẩm tiên khí rốt cuộc hay không thuần khiết. Như là trong cơ thể ẩn chứa là thuần hỏa linh khí lời. Vậy ta liền tự nhiên có thể giúp ngươi đè xuống. Nhưng nếu là bên trong có tạp chất. Liệt như bị này trong núi lửa độc chướng xâm nhập lời. Cái kia liền có chút phiền phức. Mặc dù không biết Diệp Vân sẽ nghĩ như thế nào, nhưng kiếm đạo lão tổ nhưng là đem hai con đường đặt tại Diệp Vân trước mặt. Như là căn này tuyệt phẩm tiên khí không có bị ô nhiễm lời. Cái kia kiếm đạo lão tổ liền có thể dễ như ăn bánh đem áp chế. Nhưng nếu là có thiếu sót lời, cái kia kiếm đạo lão tổ cũng chỉ có thể hết cách rồi. Để Diệp Vân mạnh mẽ chống đỡ tuyệt phẩm tiên khí phản phệ nỗi đau. Do đó mạnh mẽ chấn áp. Như thế, đúng là còn có chút cơ hội. Diệp Vân trong cơ thể hỏa linh khí lần thứ hai tăng sinh. Thông qua rút lấy một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Diệp Vân trong cơ thể hỏa linh khí mức độ đậm đặc. Dáng sừng sững ở mảnh này trong nham tương đạt đến tột cùng nhất trình độ. Tiếp theo ta muốn sự tình, liền là trở thành mồi à, bị ngọn lửa lại quét thân thể. Diệp Vân y vật ở trong người tiên chi lực đến đỉnh cao thời gian. Trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn, trở thành cho tàn. Khi hỏa linh khí ở mảnh này trong nham tương không giữ lại chút nào phóng thích thời gian. Một trận khí tức nguy hiểm ở Diệp Vân thả ra nháy mắt. Cực nhanh kéo tới. Đến rồi, cảnh cáo Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này đã không nữa nói cười. lạnh lùng dùng lực lượng linh hồn điều tra bốn phía hết thảy tất cả. Liều lĩnh càn quét phá hư đánh úp về phía Diệp Vân hơi nóng cuồn cuộn. Ở trong này, Diệp Vân dường như bị cá mập đám vây quanh người phàm. Không cách nào vận dụng trong cơ thể ngoại trừ hỏa linh khí bên ngoài tất cả. Như là hơi có giỏ ra, thì sẽ bị dung nham phân giải hòa tan đi. Này dung nham ở Diệp Vân tiến nhập thời gian, cũng đã phát hiện không phải thông thường dung nham. Dày đặc nóng bức trình độ đã đạt tới một khác trọng trình độ, thậm chí coi như là nguyên anh cảnh linh lực, cũng sẽ bị nó đốt thiêu cháy. Mà nghĩ tới Quân Nhược Lan chỉ là dùng hai tay liền có thể chính diện chống chọi. Diệp Vân khóe miệng liền không khỏi lộ ra cười khổ. Ta sau đó có cần hay không nhờ như vậy làm đây? Tựa hồ lấy thân thể lực lượng vì là bản. Cũng không tệ đi. Nhìn Tử Ảnh thần kiếm. Diệp Vân nhạt cười rộ lên. Bất quá chỉ có hắn biết. Chỉ cần mình đối với kiếm đạo còn ôm có một tia hứng thú. Vậy liền vĩnh viễn không biết hướng về Quân Nhược Lan như vậy. Không cần bất kỳ pháp bảo nào. Đơn thuần dựa vào bản thân. Vô địch ở nguyên anh cảnh bên trong. Thân thể mạnh hơn. Cũng cuối cùng cũng có bị phá thời điểm đi. Như là gặp đến địa tiên cảnh người. Hay là coi như là nàng cũng không nên có thể chỉ dựa vào thân thể đến đối địch đi. Ngay ở Diệp Vân thả lỏng suy nghĩ thời điểm. Hơi nóng cuồn cuộn bên trong lần thứ hai truyền ra một đạo rồng ngâm tiếng. Diệp Vân con ngươi hơi phóng đại. Chỉ thấy được chính là một cái to lớn hỏa mãng. Thật nhanh đánh giết hướng mình. Đây tột cùng là, Diệp Vân không kịp kinh ngạc. Ở hỏa mãng sắp nhào tới thời gian. Trong cơ thể no đủ suýt nữa tràn ra hỏa linh khí ngưng tụ thành hỏa thuẫn. Ngăn trở hỏa mãng đánh giết. Chạm. Ngay ở hỏa mãng sắp tới đem đụng chạm lấy Diệp Vân dùng hỏa linh khí ngưng kết hỏa thuẫn thời gian. Kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ thu hút hỏa mãng bên trong. Theo hỏa mãng ở trong nham tương một trận nhìn như thống khổ co giật. Một đạo màu đỏ thẫm roi dài chậm rãi phản chiếu ở trong mắt Diệp Vân. Đột kích ngược sóng lửa. Phảng phất là phương này trong nham tương chủ nhân. Hỏa mãng xích viêm thú đồng bên trong phân ra một tia ý thức. F2TJCQFS mạnh mẽ điều khiển chung quanh dung nham xung phong Diệp Vân. Hỏa kiếm, hỏa đao, mũi tên lửa, hỏa cung, các loại bất đồng binh khí tổng cộng hóa thành 27 phần. Phân biệt đãng giật kinh khủng hỏa linh khí khí tức. Đây chính là tuyệt phẩm tiên khí uy lực sao? Thật đúng là có chút đáng sợ. Nhìn hỏa mãng coi như ở kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn chèn ép xuống. Điên cuồng phản kháng, Diệp Vân thầm kinh hãi nói. Ha, vậy thì kinh ngạc sao? Như không phải này đầu hỏa mãng vừa rồi sản sinh tự mình ý thức. Những này cùng hắn cộng đồng phối hợp đồ vật liền không chỉ chừng này uy lực. E sợ có thể ngăn cản nó chỉ có địa tiên cảnh những người đó. Kiếm đạo lão tổ đang ra sức chấn áp sau khi có chút ít lưu tình cười nhạo Diệp Vân nói. Nghe được kiếm đạo lão tổ nói như vậy, Diệp Vân đối với được một cái tuyệt phẩm tiên khí dã vọng liền càng ngày càng khổng lồ. Đây chính là tuyệt phẩm tiên khí oai, mênh mông vô biên, ở này tu di bảo tàng bên trong. Không cách nào tồn tại thực lực mạnh hơn nguyên anh cảnh tu sĩ. Ủng có một cái tuyệt phẩm tiên khí ở đây liền là chân chính trên ý nghĩa vô địch. Diệp Vân nhìn bị kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ chấn áp lại 27 món thượng phẩm tiên khí. Trong mắt hiện ra nhàn nhạt sóng lớn. Bất luận người nào ở cảnh tượng như thế này hạ cũng không thể yên lặng đến quyết tâm đến. Đây chính là dòng dã 27 món thượng phẩm tiên khí. Bất luận người nào nếu như chiếm làm của riêng lời, thân phận địa vị cũng sẽ ở riêng mình trong môn phái tăng nhanh như gió. Càng có thể tình hình trong này còn có một cái tuyệt phẩm tiên khí. Chỉ cần Diệp Vân có thể mang bọn họ thu được tất cả. Những khác tạm lại không nói, Đơn thuần chính là hỏa linh khí phương diện hắn thì sẽ không ở yếu hơn bất luận người nào. Lại thêm tử ảnh thần kiếm. Thực lực càng là như hổ thêm cánh giống như tăng trưởng. Hiện tại ta phải cân nhắc vấn đề. Chính là có thể thành công hay không áp chế lại. Như là kiếm đạo lão tổ áp chế không tới. Chỉ có thể để ta mạnh mẽ thử một lần. Nhìn kiếm đạo lão tổ bóng mờ chấn áp hướng về hỏa mãng. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình miễn cưỡng đem hỏa mãng áp chế ở trong nham tương. Diệp Vân trong lòng mặc dù không phải lo lắng, nhưng tương tự không bình tĩnh. Hơi bó tay a, xem ra này mấy nghìn năm thời gian bên trong. Đây tuyệt phẩm tiên khí bị những này độc chướng ô nhiễm quá mức nghiêm trọng. Nếu như không có cái gì liên quan với linh hồn chữa trị chi bảo vật, coi như là có thể mang nó loại bỏ cũng khó tránh khỏi sẽ hao tổn lực lượng linh hồn quá nhiều mà tiến vào giả chết a. Kiếm đạo lão tổ lui trở về Diệp Vân trong lòng. Bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Ý tứ chính là muốn để Diệp Vân mạnh mẽ cùng căn này tuyệt phẩm tiên khí nhận chủ. Đồng thời làm tốt bởi vì không chịu nổi tuyệt phẩm tiên khí uy lực mà bị ép đình trì. Từ mà thoát đi tòa này hỏa trong núi. Cái kia chuyện còn lại liền giao cho ta. Nếu như là lời của ta. Cho dù là phiền phức một chút. Cũng có thể làm được đi. Diệp Vân cười nhạt trả lời kiếm đạo lão tổ. Đó thật đúng là oan ức tiểu tử ngươi. Bất quá vẫn là tận lực bảo đảm an toàn. Này hỏa mãng khí linh ngươi như là không có hoàn toàn chắc chắn. Vậy ta chờ ở này tu di bảo tàng bên trong thu được không trệ thạch cùng những bảo vật kia. Cũng đồng dạng không kém. Tuy rằng đối với Diệp Vân có không kém tự tin. Nhưng kiếm đạo lão tổ đồng dạng phải cân nhắc phía sau vấn đề. Nếu như Diệp Vân chân chính thất bại, chính mình phải như thế nào đem sợi tóc này điên tuyệt phẩm tiên khí cho trấn áp tại núi lửa này bên trong. Để tránh khỏi nó xông ra cực nam hỏa vực, hình thành phạm vi lớn giết chóc. Dù sao lần này tu di bảo tàng bên trong tiếp tục nguyên anh cảnh nhân số có thể nói là rất nhiều. Như là giới hạn không chế trụ được. Vậy cũng chỉ có thể mặc cho này hỏa mãng tiến hành giết chóc. Mà loại này giết chóc một khi bắt đầu. Thì sẽ không bao giờ ngừng nghỉ ở này tu di bảo tàng bên trong xuất hiện. Đặc biệt là ở này cực nam hỏa vực bên trong vẫn là hỏa linh khí tuyệt phẩm tiên khí sinh ra nơi. Một khi ở đây khai chiến. Đây tuyệt phẩm tiên khí liền nắm giữ số lượng cao hỏa linh khí đến cùng Diệp Vân giao chiến. Đến thời điểm coi như là kiếm đạo lão tổ tự mình ra tay. E sợ cũng biết trọng thương ngã gục. Đây cũng là tuyệt phẩm tiên khí uy lực. Cũng là biển lửa này sức mạnh. Để tính mạng của bọn họ. Kiếm đạo lão tổ thực sự không cần làm đến trình độ như thế này. Cũng chính là kiếm đạo lão tổ không muốn người nhỏ yếu bị tàn sát. Nếu là thật đến rồi uy hiếp tự thân trình độ, coi như là kiếm đạo lão tổ cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra cùng Diệp Vân đồng dạng lựa chọn. Người khác chi sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trước đem máu tươi nhỏ lên đi, ta cũng tới thử một chút đây tuyệt phẩm tiên khí đối với kim đan cảnh người. Rốt cuộc là bực nào khó có thể với tới. Cắn phá ngón tay. Đầu ngón tay bỏ ra một tia trong suốt huyết dịch. Diệp Vân vận dụng chân lực đem bảo vệ ở trong đó. Để tránh khỏi máu tươi bị trong nham tương hỏa linh khí cho đốt cháy hầu như không còn. Ngâm. Tiếng rồng ngâm không dứt. Diệp Vân nhìn về phía hỏa mãng. Ba sừng trên đầu con chăn hai viên long giác hơi lộ ra. Mà cũng là vào đúng lúc này, Diệp Vân máu tê giọt trên người hỏa mãng. Nhất thời, một luồng to lớn tinh thần lực lượng bỗng nhiên trong đầu lăn lộn. Diệp Vân theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Diệp Vân trong đầu, một đầu quái vật khổng lồ cùng hắn đối lập. Ở Diệp Vân nhìn về phía, thời gian, trên người nó mông lung nháy mắt biến mất. Một đôi màu vàng óng mắt rồng chết nhìn chòng chọc Diệp Vân. Diệp Vân trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, không sợ hãi chút nào bước lên trước, lạnh lùng đối diện. Diệp Vân sừng sững bất động, mà cái kia quái vật khổng lồ thân nhân mây mù biến mất thời gian. Lộ ra nửa đoạn đỏ đậm thân thể cùng đầu rồng. Cũng để Diệp Vân biết, nó chính là ở trong nham tương bởi vì đau khổ mà liều mạng mệnh lan lộn hỏa mãng. Nếu linh hồn của ngươi ở đây, vậy cũng chỉ có thể trước đem ngươi thu phục hoặc là thắt cổ. Diệp Vân nhìn hỏa mãng, trong lòng thầm nói, Diệp Vân tay cầm tử ảnh thần kiếm, tâm niệm nhất truyền, thiên sinh nhất kiếm nhất thời ở mảnh này thế giới tinh thần bên trong hiện ra. Trong đó càng là kẹp theo một tia kiếm đạo lão tổ kiếm ý, uy lực càng thầm. Hỏa mãng bị đau tựa như nhìn Diệp Vân, ở cái này khí tức hơi yếu run rế trên người, dĩ nhiên cũng có uy lực như thế. Biết nếu như mình không ra tay toàn lực, hôm nay liền có thể không thoát khỏi Diệp Vân nô dịch vận mệnh. Làm sao, hiện đang cảm thụ đến sợ sao? Diệp Vân tự hồ cảm nhận được hỏa mãng toát ra vẻ sợ hãi. Trong lòng cười gằn, sắp hóa rồng hỏa mãng lớn vô cùng, phát sinh tiếng giống giận dữ. Nó chỉ là một đuôi cánh quét ngang liền dẫn lên vô cùng sức mạnh. Dù cho lấy Diệp Vân tu vi cũng chỉ có thể xuất kiếm chống đỡ. Nếu không thì, rất có thể bị một đòn trong tai. Linh hồn bị thương, bất quá, Diệp Vân linh hồn cường đại cỡ nào. Nếu là ở ngoại giới còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng hỏa mãng. Mà ở mảnh này thế giới tinh thần, Diệp Vân lại có cực đại tự tin. Thế giới tinh thần bên trong. Hỏa mãng cùng Diệp Vân trên dưới tung bay. Ánh kiếm hỏa ảnh bốn phía phun ra. Tụ hợp thành một mảnh. Linh hồn ngưng tụ sức mạnh đồng dạng cường hãn đến rồi khó có thể hình dung mức độ. Uy lực bắn mạnh. Ở song phương chiến đấu thời gian. Diệp Vân tình cờ có ở thế yếu nháy mắt. Tử ảnh thần kiếm trong lúc huy động Diệp Vân trong lòng dĩ nhiên có dự định. Nếu hỏa mãng chỉ là man lực. Cái kia tử ảnh thần kiếm đối với nó tạo thành thương tổn cố nhiên có thể xem rõ. Nhưng cũng có các loại thiếu hụt. Diệp Vân một kiếm đem rồng lửa đuôi cánh chém gãy thời gian. Đuôi cánh liền phân giải trở thành nồng nặc hỏa linh khí. Do đó thiên sinh nhất kiếm chỉ có thể tiêu hao người sau một chút linh lực. Mà không phải chặt đứt chân chính đuôi cánh. Chỉ là một ít hỏa linh khí mà thôi. Cách chương.